Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461: Kinh thiên biến đổi lớn. Thiên môn vẫn như cũ mở rộng. Tiên khí Thanh Liên trơ mắt nhìn lấy bay về phía thiên môn. Trần Trường Sinh căn bản không ngăn cản được. Không chỉ như vậy, Trần Trường Sinh vẫn phát hiện mình cũng tại không bị khống chế hướng thiên môn bay đi. Hắn không khỏi biến sắc, nội tâm quát khẽ: Tạo hóa lô tử, ngươi muốn làm gì? Đến bây giờ hắn làm sao không biết đây là tạo hóa thần lô tại quấy phá. Nhưng bây giờ hắn không để ý tới giật mình, đầy ngập tức giận, liền hiện tại thiên hạ. Một khi hắn đi nhưng là không còn người có thể tới dị tộc. Đến lúc đó nhân tộc cùng hắn đại thương cũng liền xong rồi. Bao quát thê tử của hắn Trầm Mộng Thu cũng khó thoát vận rủi. Tuy nhiên hắn tam đại tiếc nuối một trong cũng là phi thăng thành tiên. Cần phải thành tiên cũng không phải như vậy. Tối thiểu không thể là lúc này. Nếu như lúc này đi vậy hắn đoạn đường này làm nhiều ít nỗ lực chẳng phải là hoàn toàn uổng phí. Ta muốn lên bên trên. Thần lô nhàn nhạt đáp lại, Trần Trường Sinh thần sắc bỗng nhiên lạnh lùng, trong lòng một mảnh minh ngộ, khó trách lần này thần lô tích cực như vậy cho nàng bày mưu tính kế. Thuận lợi như vậy liền giúp hắn luyện chế được tiên khí. Gia hỏa này kế hoạch nham hiểm nguyên lai ở chỗ này đây. Dùng tiên khí mở ra tiên môn, sau đó mượn cơ hội đi lên. Ngươi muốn đi thì đi. Kéo lấy ta làm cái gì? Trần Trường Sinh trầm giọng nói. Ngươi là ta chủ ký sinh. Đương nhiên muốn dẫn lấy ngươi. Thần lô đáp lại. Lời này có quỷ mới tin. Chủ ký sinh tùy tiện tìm một cái chính là. Cần gì phải lôi kéo hắn. Bất quá bây giờ hắn không ngăn cản được thần lô. Thứ này khó lường vô cùng. Uy năng lớn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Muốn đi có thể. Nhưng chúng ta muốn thương lượng, nếu không ta thân thể này ngươi mang không đi. Trần Trường Sinh bỗng nhiên trầm giọng nói, thần lô không có động tĩnh, chỉ là khống chế Trần Trường Sinh cùng tiên khí một đường hướng lên. Đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư gì, ngươi cần tìm một cái chủ ký sinh ẩn thân. Từ đầu đến giờ ngươi không phải giấu ở bí cảnh cũng là giấu ở trong cơ thể ta. Tuy nhiên không biết ngươi tại tránh cái gì, nhưng ngươi nếu như là muốn coi ta là khôi lỗi khống chế, coi như đem ta coi thường, cùng ta lâu như vậy ngươi hẳn phải biết ta là cái gì tính tình. Trần Trường Sinh mắt thấy khoảng cách thiên môn càng ngày càng gần. Nhìn lấy thiên hạ người phát giác tình huống không đúng sau lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là nhìn thấy Trầm Mộng Thu một mặt kinh sợ, hắn nhanh lo lắng. Nếu như là ép cùng lắm thì cá chết rách lưới. Tạo hóa thần lô bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ cũng lo lắng Trần Trường Sinh làm ra quá kích hành vi. Ngươi muốn nói cái gì? Muốn có thể đi, nhưng không thể cứ đi như thế. Tối thiểu đem nơi này phiền phức đều cho ta giải quyết. Đồng thời thời điểm ra đi muốn đem thê tử của ta cũng cùng một chỗ mang đi. Trần Trường Sinh ngôn từ sắc bén. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là hắn hiện tại để ý nhất, không cần phải phiền phức như thế. Thần lô đáp lại, đem toàn bộ các ngươi mang đi chính là, ngươi những phiền toái này đến tiên giới tự mình xử lý. Cái này vừa mới nói xong dưới, Trần Trường Sinh liền thấy phía dưới toàn bộ cửu trọng thiên đều bắt đầu chuyển động. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ trong. Toàn bộ cửu trọng thiên đại lục toàn bộ đều hướng phía trên trời thiên môn bay đi. Nói đùa cái gì? Đây là muốn cả tộc phi thăng. Nhân gian vô số năm, có thể thành công phi thăng tiên giới cơ hồ một cái không có. Nhưng bây giờ duy nhất một lần muốn dẫn lấy ức vạn vạn người phi thăng. Thậm chí còn mang theo một khối đại lục. Cái này thần lô năng lực liền lớn đến loại trình độ này. Cùng lúc đó người trong thiên hạ cũng phát hiện dị động. Cửu trọng thiên đang động. Chúng ta tại chiều lấy thiên môn tới gần. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thiên hạ xôn xao. vô số người nhìn lấy gần trong gang tấc thiên môn, sợ hãi chiếm đa số, càng nhiều là sợ hãi. Thiên môn bên trong cũng là lôi trì, này lôi trì có thể tất cả đều là thiên kiếp chi lực. Không ngớt đế đô không chịu nổi, bọn họ cứ như vậy một đầu xông tới, chẳng phải là toàn bộ đều phải chết. Một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Động tĩnh này cùng kinh biến tới quá lớn, dù là dị tộc cổ thần cùng nhân tộc đại đế cũng đều là một mặt không biết làm sao. Êm đẹp làm sao đột nhiên phát sinh kinh thiên như vậy biến cố. Trần Trường Sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cổ thần nộ hống, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Có thể tất cả mọi người biết đây hết thảy tất nhiên cùng Trần Trường Sinh có quan hệ. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được. Không khỏi nhanh trong lòng của hắn liền bình tĩnh lại. Nếu như là cả tộc phi thăng, vậy chuyện này hắn không có nửa điểm đụng vào, thậm chí còn rất lợi hại nhảy cẫng. Bởi như vậy không cần cùng thê tử tách rời, thậm chí hắn đại thương nước con dân của hắn cũng vẫn trong tay. Hắn một đám thành viên tổ chức cũng đều tại, này tức liền đi tiên giới cũng có thể dùng cái này căn cơ mà cấp tốc phát triển. Mà lại cái này qua địa phương thế nhưng là thế nhân tha thiết ước mơ tiên giới. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không có bị hố, mà chính là đụng trở. Người xác định những người này đều có thể yên ổn đi lên. Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi, đây là hắn sau cùng quan tâm vấn đề. Ta như nguyện ý toàn bộ tiên giới đều phải nhập ta dạ dày. Thần Lô đáp lại, sau đó nói, bất quá miễn cho rêu rao cho ngươi gây phiền toái, cũng miễn cho ta gây phiền toái. Đi lên sau ta sẽ đưa cho ngươi tiên khí làm chút tay chân. Đối ngoại liền nói ngươi ỷ vào tiên khí phi thăng chính là. Này không còn gì tốt hơn. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói, đi lên thời điểm đem dị tộc bên kia đại lục chặt. Một mực mang theo ta trên Cửu Châu đại địa qua. Việc nhỏ, Thần Lô đáp ứng. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xuống mặt cổ thần một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Chính nói, phân phó, có tiên khí che chở, chấm hôm nay cả nước phi thăng, tất cả mọi người làm tốt tiến vào tiên giới chuẩn bị. Soạt, trên 9 tầng trời một đám đại đế nhất thời sôi trào. Thật muốn cả nước phi thăng, thật muốn qua tiên giới, thủ bút này có thể quá lớn, đây hết thảy thánh thượng là đã sớm coi là tốt sao? Một bên khác, dị tộc đại đế đồng dạng là chấn kinh hoàng khủng, thậm chí chân tay luống cuống. Đại chiến chi trung địch nhân đột nhiên phi thăng, vẫn là cả nước phi thăng, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, thật giống như trông mong nhìn lấy địch nhân lập tức tới được đỉnh phong, song phương kéo ra lớn lao chênh lệch, cái loại cảm giác này. Acid, bất quá những cái này dị tộc đại đế ánh mắt rất nhanh cũng hoạt phiếm. Đây chính là toàn bộ đại lục đều muốn phi thăng, bọn họ cũng trên đại lục, như thế bọn họ cũng muốn đi theo được nhờ phi thăng tới tiên giới phía trên. Cho nên thời cơ nhất định cần phải nắm chắc, tuyệt không thể nhượng Trần Trường Sinh dùng thủ đoạn gì đem bọn hắn xách xuống thuyền. Chỉ là tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn, trong lòng lại lần nữa sinh ra kính sợ. Cho dù có tiên khí che chở, nhiều người như vậy xông thiên môn, có thể vượt qua sao? Nghĩ như vậy quá điên cuồng. Mà tại thiên hạ người sao động trong, cửu trọng thiên đại lục một đầu va vào thiên môn bên trong. Tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, sau đó sợ hãi đến tai mắt mất nghe được. Không qua tất cả người, bao quát dị tộc cổ thần các loại buông xuống tại trên 9 tầng trời đại đế toàn bộ tại một khắc. Cuối cùng phát hiện, nguyên bản cùng cửu trọng thiên giáp giới tại một khối dị tộc đại lục răng rắc một tiếng đứt gãy, bị chia lìa ra ngoài. Sau đó mảnh này dị tộc đại lục liền giống như phía trên vô số dị tộc toàn bộ bại lộ tại trong lôi. Chỉ trong nháy mắt biến thành toái phiến. Trần Trường Sinh, dị tộc cổ thần giận tím mặt. Chết rồi, chết hết. Trừ bọn họ mấy cái này thân ở cửu trọng thiên đại đế cùng bộ phận thoát đi bất hủ bên ngoài. Hắn dị tộc đại lục ở bên trên ước vạn vạn dị tộc. Giờ khắc này chết hết sạch sẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.